Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 878, cấp sử thi đốt cháy điều nghiên địa hình. Bốn mùa chi vũ, tại thế giới Pokemon trong có bốn cái trọng yếu giai điệu. Nhịp điệu, xuân, hạ, thu, đông. Phân biệt đại biểu cho từng người thời kỳ hệ Grass Pokemon thi triển cánh hoa vũ đặc sắc. Xuân chi vũ, ôn nhu hàm xúc, hạ chi vũ, nhiệt tình như lửa, thu chi vũ, mũi nhọn nhưng khắc nghiệt, đông chi vũ, lạnh thấu xương trời đông giá rét. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói, tại thế giới Pokemon có tối cái gì tốt đẹp? Đó chính là nhân loại cùng Pokemon phát ra từ nội tâm tự nhiên sinh ra nụ cười. Đây là, có thể tản mát ra đối nhau sống tràn ngập hy vọng hào quang nụ cười. Blossom, Otis một loại tối trung tiến hóa hình. Tại Thái Dương đầy đủ trong hoàn cảnh hoặc là sử dụng ẩn chứa Solar Power ngày chi thạch. Có thể làm cho Gloom tiến hóa trở thành Blossom. Cùng một loại khác tối trung tiến hóa hình Vileplume so sánh. Blossom tại thế giới Pokemon bên trong càng huấn luyện luyện ra yêu thích. Tại Pokemon Contest hoặc là tại cái khác rất nhiều hoạt động. Blossom thường thường cũng sẽ ở trên võ đài biểu hiện ra duy mỹ vũ đạo. Lúc này, lấy Magikarp hồ nhân tạo làm trung tâm. Bốn phía tất cả Oddis. Này một đôi dịu dàng nhanh chóng ánh mắt, thành kính vô cùng mà nhìn đèn tự quang bên trong này một đạo uyển chuyển thân ảnh. Từ từ gió đêm, Gardevoir hệ psychic lực lượng, cùng Ishihara Miku kỹ thuật nhảy, trên không trung cuốn lên đóa đóa cánh hoa, khi thì giống như hoa bão lốc, khi thì như là hoa nói nhỏ. Cánh hoa vũ. Đây là hệ Grass Pokemon chiêu thức bên trong uy lực cực cao chiêu thức. Ở nơi này chút cánh hoa tại Gardevoir siêu năng lực hạ hoàn toàn tụ tập đến Ishihara Miku bên người. Tựa như một vòng Pokebo hình cánh hoa bão lốc. Theo cái cuối cùng nhịp vang lên. Bành, hướng phía bốn phía trong chớp mắt nổ bung cánh hoa chi vũ. Giống như thiên nữ tán hoa. Từng mảnh óng ánh cánh hoa, từ không trung bắt đầu tản mát nhân gian, nhàn nhạt hương hoa, theo gió tràn ra bốn phía. Từng con một Otis nhanh chóng địa lại một lần nữa ở chỗ cũ nhảy. Này từng đóa từ trên cao bên trong tản mát hạ xuống đóa hoa. Vốn là Ishihara Miku vì chúng chuẩn bị mỹ lệ lễ vật. Những cái này đến từ Pokemon Blossom cánh hoa vũ chiêu thức thu thập lại cánh hoa. Lai nguyên ở đây di quốc gia Blossom vũ đoàn. Này một chi vũ đoàn tuy tới không Bắc Mỹ. Thế nhưng, vũ đoàn bên trong Blossom nhóm có thể đem này một phần tốt đẹp hy vọng nguyện cảnh. Thông qua cánh hoa, giao cho những cái này Otis nhóm. Cánh hoa bay múa chỗ. Thảo cũng sinh sôi không ngừng. Ngươi muốn mà. Đấy, cho ngươi. Nhìn xem Otis nhóm nhau nhau nhảy nhảy dựng lên. Muốn đi đủ đến này không trung bay múa cánh hoa. Các du khách không hẹn mà cùng lựa chọn dùng chính mình hành động. Tới trợ giúp những cái này Otis nhóm. Có người đem Otis dơ lên cao cao. Ở chỗ cũ nhảy càng cao. Nghĩ phải trợ giúp Otis dùng màu xanh hoa cỏ bộ dáng tóc đi đón ở không trung tản mát cánh hoa. Có người trực tiếp gọi từ mình Pokemon cùng đi trợ giúp Otis một chỗ thu thập. Đây là các tiểu bằng hữu tối vui mừng thời khắc, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một số người cầm trong tay bong bóng ba bồ cơ. Che giấu tại đây trong đám người bao phủ cánh hoa không trung chi vũ duy mỹ hiệu quả. Thật là đẹp có không gì sánh được. Thế giới cực hạn Pokemon Contest đại sư. Xác thực rất không có. Trong đám người, mấy vị Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ. Lúc này, hoàn toàn địa bị như vậy diễn xuất cho thuyết phục. bọn họ tuy đi tới đây hoặc nhiều hoặc ít còn có khác mục đích. Thế nhưng hiện tại, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ phát hiện thế giới Pokemon đẹp nơi tốt. Nếu như về sau Pokemon đối chiến muốn ở chỗ này tiến hành, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý xuất thủ. Người nói chuyện, lúc này cũng cùng cái khác phổ thông du khách đồng dạng. Một bên đưa tay trên không trung gỡ xuống một mảnh lại một mảnh cánh hoa. Sau đó cho tới trong tay Otis trước mặt, nhìn xem Otis trên mặt lộ ra nụ cười. Này một vị hai tóc mai hơi hơi phiếm bạch Bắc Mỹ Long hệ đạo quán quán chủ Jefferson ôn hòa cười. Cười, lập tức mở miệng, đổi lại là ta cũng sẽ không vui lòng. Nơi này không chỉ là Pokemon thiên đường, cũng là nhân loại chúng ta huấn luyện ra một chỗ thiên đường. Còn có những cái này tại Boston lang thang Pokemon, hệ Grass đạo quán quán chủ Ilian khẽ gật đầu. Chúng đã có ra, Ilian ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay nắm suốt từng mai Pokeball, Blossom A, này một loại Pokemon, nàng có bồi dưỡng, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, nàng trong tiềm thức cũng không thể nào thích, bởi vì tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh đoạn thời gian kia, Bắc Mỹ khu có một vị tuổi trẻ thiên tài huấn luyện ra Este. Đến bây giờ như cũ không có tin tức gì không? Chuyện này tại Pokemon Liên Minh cơ vốn đã nhận định, Este rất có thể về không được. Này một vị Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, lại là Hoa Quốc trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Như vậy một thân phận, rất dễ dàng kích thích đến nàng hồi tưởng lại Este. Bất luận nói như thế nào, hiện ở thời điểm này thần sắc yêu thương cũng không phải lúc. Quan trọng hơn là cùng này một ít Pokemon rất tốt mà câu thông. Y dài, mấy vị đạo quán quán chủ bên người này mấy cái trên đầu đỡ đòn cánh hoa Otis nhóm đột nhiên. Thấy được Pokebo hào quang nhanh chóng tình cảnh. Đường chúng từng con một nhìn xem xuất hiện Pokemon thời điểm. Ánh mắt hoàn toàn giật mình ở chỗ này. Otis nhóm cúi thấp đầu dùng sức híp mắt con ngươi. Vững tin trước mắt mình xuất hiện Pokemon, không phải là chúng nhìn lầm, mà là chân chân chính chính Blossom thời điểm. Trong chớp mắt, biểu hiện trên mặt từ kinh ngạc trong chớp mắt trở nên như hoa nhi đồng dạng nở rộ. Ở chỗ này tiến hành Pokemon đối chiến, ta cũng sẽ không cho phép. Ilian nhàn nhạt địa nhìn còn lại mấy vị đạo quán quán chủ. Còn thừa mấy vị đạo quán quán chủ trong dù cho có người là muốn cùng Dương Ngự giao thủ. Thế nhưng xác thực không cần phải tại cái này đáng đến đây du ngoạn thiên đường trong tiến hành. Cái tuổi này người cũng có gia đình có hài tử, có thậm chí đã có tôn tử tôn nữ. Bọn họ trong nội tâm nghĩ đến, có lẽ sau này trở về có thể mang trong nhà hài tử qua vui đùa một chút. Về phần Pokemon đối chiến, đổi cái địa phương là được, ví dụ như kia hệ Psychic đạo quán, chung quy tại Boston không có so với hệ Psychic đạo quán thích hợp hơn đánh một hồi đạo quán cấp. Tiêu chuẩn đỉnh phong Pokemon quyết đấu, dù sao kia hệ Psychic đạo quán vẫn không có tu sửa hoàn tất không phải sao. Đến lúc đó mọi người cộng lại suất ít tiền đều có thể. Nói như thế nào, hiện tại cũng là phế vật lợi dụng đi. May mà hệ Psychic đạo quán quán chủ Á Sơn cũng không ở nơi này. Bằng không sợ là có cho bọn này đạo quán quán chủ cho khí bị dày vò. Nói hiện tại hệ Psychic đạo quán quán chủ Á Sơn đang làm cái gì? Bản thân vị trí cũng không tính rất tốt quan sát thị giác. Bất quá Á Sơn có thể lợi dụng chính mình hệ Psychic đạo quán quán chủ ưu thế. Trên không trung lén lút tự hành tìm một cái hơi không sai vị trí. Đường Á Sơn Otis nỗ lực địa tại Á Sơn trước mặt dùng tối ra sức động tác muốn hấp dẫn Á Sơn. Lực chú ý, thậm chí, muốn chứng minh nơi này buổi hòa nhạc có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Á Sơn ngồi ở Metagross trên Ot, chung quy Metagross xem ra giống như là bốn chân băng ghế. Treo trên bầu trời trên không trung. Ascen còn có thể cầm chân rủ xuống. Đồng thời, tại đây Metagross trên Ord này một cái Ordis dẫm lên bước chân nỗ lực phát ra âm thanh bộ dáng, để cho Ascen cảm giác có chút buồn cười. Này một cái Ordis đang làm gì đấy? Ascen cũng không phủ nhận này một cành hoa mùi vũ vô cùng duy mỹ. Trong đó vũ giả Ishihara Miku có thể tại tuyệt mỹ kỹ thuật nhảy bên trong, khiếp người tâm hồn. Bất quá từ xa nhìn lại, Ascen càng cảm thấy kinh ngạc, là toàn trận những cái này Ordis phản ứng. Đương nhiên, nhất là chính mình một cái Ordis, là muốn những cái này cánh hoa mà. Tới, nghĩ muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Ascen chú ý tới Ordis đối với mấy cái này cánh hoa khát vọng. Thân là hệ psychic đạo quán quán chủ, bất kỳ một cái hệ psychic Pokemon cũng có thể tại giơ tay nhấc chân giữa từ không trung thu thập đại lượng cánh hoa. Ascen có chút hăng hái địa dùng những cái này cánh hoa tại Ordis đầu trên dưới một hồi cánh hoa mưa. Bất quá, này tuy đúng là Ordis trong lòng nghĩ muốn, nhưng đó cũng không phải muốn nhất. Này một cái Ordis muốn nhất là muốn để cho trước mắt này một vị du khách thu hồi lúc trước một câu nói kia. Muốn chứng minh cho hắn nhìn, chúng buổi hòa nhạc, thật là tốt nhìn, là rất đáng được vỗ tay cùng ủng hộ buổi hòa nhạc. Đối với Ordis ý nghĩ, những cái này đạo quán cấp hệ psychic các tinh linh minh bạch rất rõ ràng. Chỉ bất quá, hệ psychic đạo quán quán chủ Ascen tạm thời vẫn nhìn không ra. Bất quá, tâm tình ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Gần nhất đoạn này thời gian đạo quán chuyện phát sinh cùng với Pokemon liên minh bên kia phiền toái, Ascen đầu có phần đại, như đối với hắn như vậy mà nói tương đối tiền vệ Pokemon lộ thiên buổi hòa nhạc. Xác thực còn có thể, đương nhiên, chỉ là còn có thể. Ascen là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự ở chỗ này sở làm ra tuyệt hảo sân khấu hiệu quả. Tóm lại, liền là sẽ không nên hỏi vì cái gì. Đây chính là Ascen siêu năng đạo quán chân chính phiền toái người chế tạo. Ngay tại Ascen chuẩn bị trêu chọc này một cái dường như không biết mệt mỏi Ordis thời điểm, bên tai truyền đến một hồi không hiểu có thể kích thích hắn ở sâu trong nội tâm giật mình tiết tấu âm thanh. Thẳng thắn ba, sóng sóng PA, Ascen con mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng trong chớp mắt nhìn lại. Bốn mùa chi vũ, trận này thị giác thịnh yến kết thúc. Thỏa mãn các du khách ánh mắt, ánh đèn lối ra, không trung trăng tròn lần nữa hiển lộ sáng ngời. RISE mở màn, bốn mùa chi vũ huyễn lệ. Đối với các du khách mà nói, để cho trận này Pokemon lộ thiên buổi hòa nhạc vẻn vẹn đến nơi đây, đã hoàn toàn để hắn nhóm hôm nay tiêu phí cả một ngày thời gian tới du ngoạn. Vào ban ngày giải trí hạng mục, còn có nỗ lực cùng mình Ordis làm tốt quan hệ. Tại đây bơi lội trong viên, còn có kia quên không Slowbro Mỹ thực phố. Mặc dù đến bây giờ, trong miệng như cũ còn có tràn đầy dư vị. Hiện tại, cao như vậy chất lượng buổi hòa nhạc mở màn, bọn họ trong nội tâm càng chờ mong đằng sau tiết mục. Thậm chí có những người này nội tâm đã bắt đầu kinh hãi. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là mở màn, người này tìm quá bổng. Đây gì quốc gia Pokemon Contest đại sư, người này thỉnh là thật hào. Không nghĩ tới Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự có thể đem nàng mời đi theo. Kelly tán thưởng, không thôi, tỷ, tại đây gì quốc gia thời điểm, Dương Ngự tại vị này Pokemon Contest đại sư đạo tràng tham gia qua Pokemon Contest. Hơn nữa dường như Dương Ngự Slowpoke Vương cùng Daisy quốc gia Slowpoke Vương Millie, cũng chính là mở Millie tiệm bán quần áo kia một cái đứng đầu Slowbro, giữa có cảm tình. Nas người nhỏ giọng nói, thì ra là thế này. Bất quá, như vậy diễn xuất thực mở rộng tầm mắt. Chúng ta trong nhà làm sao có thể thấy được như vậy bổng tiết mục. Tỷ, nếu không chúng ta ngày mai tới nữa vui đùa một chút. Cái này có thể có. Bất quá ngày mai muốn trước đi gặp này một vị không nổi Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự. Tương lai hắn ở chỗ này xây dựng hoàn chỉnh Pokemon thiên đường. Nhìn xem chúng ta có thể không có thể ở nơi này hợp tác hợp tác. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho những cái kia tiểu bích trì vượt lên trước. Kelly hơi hơi lay động một chút chỗ ngồi. Chỉ là, nàng tim đập, tại rồi đột nhiên giữa. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây là, cái dạng gì tiết tấu? Thẳng thắn ba, sóng sóng PA, hắc ám trong sân, ánh đèn vẫn không có xuất hiện. Thế nhưng tại dưới ánh trăng, tựa hồ thấp thoáng có thể thấy được tràng địa thượng xuất hiện Pokemon hình dáng. Chúng tựa hồ tại đập cái gì? Đồng thời, tại hạ phương khoảng cách gần góc độ có thể thấy được. Này một ít Pokemon tại trên võ đài, đồng thời dùng sức địa thông qua dậm chân, tới tăng cường trong đó trọng âm. Thẳng thắn ba, sóng sóng PA, gần như đơn giản đến cực điểm tiết tấu xuất hiện trong tích tắc. Tại đây trong sân các du khách không hẹn mà cùng địa cảm nhận được tâm hồn một ít chút cộng minh. Bởi vì, tiết tấu quá đơn giản, phảng phất không có chút nào kỹ thuật đáng nói. Có thể cũng là bởi vì đơn giản, tại đây tràn ngập tiết tấu cảm ơn trọng vang lên trước tiên. Liền trong chớp mắt hấp dẫn ở bọn họ lực chú ý. Đi qua một cái kịch liệt mở màn, đi qua một hồi duy mỹ vũ đạo. Hiện tại, trận này, lại hiện ra cái dạng gì đặc sắc, những cái này các du khách cũng không biết, thế nhưng là, bên cạnh bọn họ những cái này Otis biết, trừ Otis, còn có tại vườn trong vùng Rattata nhóm cũng biết, còn có cái khác từng con một lang thang Pokemon, chúng trong nội tâm cũng biết, một khi tiết tấu vang lên, một đôi ánh mắt, tại đây trong bóng tối. Trở nên vô cùng sáng ngời, liền để mình, lại điên cuồng một lần a. Ba đấy đấy, ba đấy đấy, buddy your a boy make a big noise play. Một đảo có 10 phần đầu đường rock and roll ý vị thanh âm. Từ trên võ đài truyền đến, tại âm thanh này chi bên cạnh, còn có kia quen thuộc Jigglypuff thô tiếng nói, tại vì kia nhạc đệm bên trong. Đưa tay không quên đánh tại microphone phía trên, phát ra, phanh, trọng âm, ánh đèn nháy mắt xuất hiện, trên võ đài, thắp sáng một chương hàm chứa lấy một chút tang thương, thế nhưng đi qua tu bổ, nhưng lại có khó tả mị lực ý vị thô ráp khuôn mặt. Dân du cư ruom, liều kinh lực lượng, cùng Jigglypuff đồng dạng, cầm chặt trong tay mình microphone. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày hội đứng ở một cái cự đại trên võ đài, vì chung quanh nơi này ngàn vạn du khách tiến hành rock and roll biểu diễn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Hắn hồi tưởng đến chính mình khi còn bé tình cảnh, chính như này ca từ đồng dạng, tại đầu đường cãi lộn, tại phát triển ngoài, trên mặt kề cận bùn, trở thành dân du cư. Có lẽ thực không có cái gì sáng giỏi a, có gì sáng giỏi đáng nói đâu này. Là hắn, là thuyền hải tặc thuyền trưởng. Ma ma, ma ma ma ma, ca hát sinh, người là tên hải tặc kia thuyền. Thuyền hải tặc hạng mục thuyền trưởng ai? Nguyên lai là hắn, hắn tên thật là cái gì? Là hip hop đàn trong vị nào chứ danh ca sĩ sao? Ta trời ạ, này tạo hình, lúc này. Tại từng tiếng tim đập rộn lên kinh hô bên trong, Slowpoke Vương Millie khống chế ánh đèn, theo thứ tự đánh sáng. Từ dân du cư ruom trên người hàng lâm đến sau lưng Persian trên người. Lại là một hồi kinh hô. Này này này, đây là môn khẩu kia một cái. Chính nghĩa hải tặc Persian. Nó đeo bịt mắt đánh dùng trong tay đồ vật gõ sân khấu đất hệ động tác. Rất đẹp trai a, thế nào lại là nó? Thật sự là nó, này một con mèo lão đại lúc ấy thế nhưng là tại vườn khu môn khẩu anh dũng bảo hộ Otis anh hùng. Đối với Bắc Mỹ khu các du khách mà nói, anh hùng tình tiết. hoàn toàn liền khắc tại bọn hắn trong khung. Trong mắt bọn hắn, Person chính là một vị Pokemon anh hùng. Như vậy tràn ngập anh hùng tình tiết Pokemon, bản thân thì có khiến cho du khách trong nội tâm kích động tâm tình. Còn có mạnh như vậy hữu lực tiết tấu, mới vừa từ mở màn chưa bình tĩnh trở lại nội tâm. Tại lần đầu tiên lửa nóng trên cơ sở, trong chớp mắt lần nữa bị dẫn bảo. Gonna be a big monster day, you got mad on your feet, you big disgrace. Kick your over the play. Zoom cảm thụ được như sấm tiếng kinh hô. Hắn đã từng hai bàn tay trắng. Thậm chí còn, tại phía sau hắn cách đó không xa Person. Cũng không phải là từ mèo đào tạo thành Pokemon. Bọn họ một chỗ lang thang, một chỗ sinh tồn, một chỗ tại ban đêm rock and roll. Tâm tình phẫn uất thời điểm, cũng chỉ có thể thích một thích ven đường bình tài năng phát tiết trong nội tâm không cam lòng a. Có thể dù vậy, có thể dù vậy, cùng Zoom tâm ý tương thông Person, trong nội tâm đồng dạng minh bạch, nó nói cho cùng, chỉ là một cái lang thang Pokemon a. Nếu như hơi cho mình tên tuổi tô son chát phấn một chút. Như vậy, nó bất quá là một đám lang thang Pokemon bên trong hơi có chút danh vọng Pokemon Person mà thôi. Tại nó hắc sắc bịt mắt, là một cái đã mất đi thực lực đục ngầu trong mắt. Nếu như lấy xuống bịt mắt, có lẽ này khiến cho kinh hô không phải là bởi vì nó khốc huyễn, mà là khiến cho kinh khủng tiếng kinh hô. Có thể, vậy thì như thế nào đâu này? Những cái này đều không thể ngăn dừng lại bọn họ vì thế giới Pokemon mang đến vui vẻ rock and roll. Mặc dù thế giới có từng quên bọn họ phải từng quên thế giới này. Đối với dân du cư Zoom mà nói, hắn là dân du cư. Thế nhưng Person không phải là lang thang Pokemon. Đối với Person mà nói, hắn là lang thang Pokemon lão đại. Thế nhưng Zoom không phải là dân du cư. Bởi vì nó là Person, đương âm nhạc giai điệu, nhịp điệu trọng âm cùng hắn chảo bên trong nhịp đánh khí lần nữa trùng hợp trong nháy mắt. Đường Jigglypuff dần dần thô cuồng dự bị nhen nhóm dẫn bạo giọng hát cùng này trọng âm dung hợp. Trong tích tắc, đương Zoom ca từ sắp hát vang dội kia nhất oanh động một câu lời thoại. Ánh đèn, tiên phong tại trong sân dẫn bảo. Thẳng thắn ba, tại trên mặt nước, một đảo vô cùng yêu nhã thon dài thân hình, thuộc về Milotic bóng loáng vòng eo. Một đảo lam sắc shiny phiến vĩ, từ trên xuống dưới, trong chớp mắt đánh vào trên mặt nước phát ra to lớn tiếng vang giờ khắc này. Ở trên trời một đạo giống như pháo hoa khói lửa đạt tới không trung chỗ cao nhất. Ngay tại nó sắp dẫn bạo giờ khắc này. Cả một mảnh sân bãi. Từng con một Oddis. Từng con một Rattata. Dù cho thân hình kia có chỗ bị thương Bulbasaur. Theo sau trên võ đài tiết tấu. Theo sau trên võ đài Frogadier. Béo Raticate. Ambipom cùng với Jigglypuff cùng Person. Hướng xuống đất, hung hăng địa đập mạnh hạ chính mình tràn ngập lực lượng một cước. Trong nháy mắt này, tại đây âm sóng, tất cả mọi người, ra đầu, trong chớp mắt run lên. Europe, book, ba lý ba la lý. Pixay, PA, trong sân, Kelly màu xanh ra trời con mắt rồi đột nhiên co rụt lại. Tim đập cũng phảng phất giò vỗ. Như vậy cảnh tượng, nàng ánh mắt, rơi tại trước mắt mình này một cái ra sức trốn tránh chân Oddis trên người. Bởi vì, Oddis trong ánh mắt, phảng phất có một cỗ nói không nên lời lực lượng, cố định, đem hết toàn lực địa, như tại muốn mời nàng. Tỷ, không được, âm nhạc tiết tấu, căn bản nhịn không được a. Nas người sớm địa đã bị này tiết tấu cho điên cuồng mà tẩy não. Nhất là tại ánh mắt hắn đồng dạng chú ý tới mình Oddis trên người thời điểm. Chân hắn liền theo như vậy đạp xuống đi. Đây là cái gì rock and roll âm nhạc? Đây, ta ông tê, r, Yip, Kelly cảm giác chính mình bên tai liền đem lần nữa xuất hiện kia cực kỳ giàu có lực xung kích cùng lực rung động tiết tấu thời điểm. Cuối cùng không có ngăn cản được Otis này nỗ lực hấp dẫn nàng cùng nhau gia nhập vào này rock and roll tiết tấu bên trong tới ánh mắt. Yêu rock, ba lý ba la lý. Big J, PA, bên trên bầu trời nổ bung lửa khói. Là giờ này khắc này với tư cách là rực rỡ sắc thái. Tại đây trọng vang lên trong nháy mắt. Tất nhiên có một đạo thủy lưu vĩ nhấc lên sóng lớn tiếng vang. Giống vậy là một loại trong sợ hãi tột cùng cực kỳ sử thi ý vị điều nghiên địa hình. Bổ sóng, cắt sóng, trên võ đài, Jigglypuff cao cao địa giơ lên chính mình microphone, mở ra hai tay, giống như là buổi hòa nhạc bên trong thường xuyên có thể thấy được. Ra hiệu lấy toàn trường, cùng nó cùng đi kia một động tác. Thẳng thắn ba, càng ngày càng nhiều mọi người, tại chính mình Otis dưới ảnh hưởng, tại đây bên người đi theo người nhà, thậm chí đi theo lạ lẫm cái khác du khách, hướng xuống đất, dùng sức địa đập mạnh hạ chính mình chân. Europe, book, trên võ đài zoom trong đầu thật sâu nhớ kỹ Dương Ngự một câu. Hát đến nơi đây, lặp lại một câu này là được. Còn lại, giao cho các tinh linh. Giao cho vườn trong vùng các du khách, để cho cả một phiến thiên địa trở thành hip hop vườn. Có lẽ ngay từ đầu, Duông cũng không rõ Dương Ngự tại sao lại nói như vậy. Thế nhưng từ khi hắn nghe được chỉ một câu này thôi ca từ về sau, hết thảy cũng đã minh bạch. Giữa hồ, Magikarp đại quân bắt đầu dùng chính mình ken két nói nhiều, tới đi theo này tiết tấu hòa cùng. Này sẽ là tương lai Magikarp đại quân hoàn toàn mới hành khúc. Tại đây hành khúc phía dưới. Sóng sóng PA. Trên không trung nhanh chóng điện Pokebo. Tại cả mảnh hắc ám thiên mạc. Cũng bắt đầu vì này bất khả tư nghị sân khấu bắt đầu phủ lên. Marit đại quân cung cấp điện. Trong chớp mắt đạt đến tận cùng. Ánh mắt hội tụ đến kia trên không trung Metagross trên người. Hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân yên lặng nhưng mà nhìn trong sân càng ngày càng nhiều bắt đầu gia nhập vào này điên cuồng điều nghiên địa hình âm nhạc bên trong các du khách. Thậm chí còn, nó tọa hạ Metagross tại Otis bước chân điều nghiên địa hình. Thậm chí đi theo bắt đầu trên dưới run lên. Á Sân nhìn xem Otis này một đôi thanh tịnh ánh mắt, nỗ lực bộ dáng. Muốn hắn Á Sần một chỗ rock and roll lên bộ dáng. Tại thời khắc này, hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sần, này một vị cao ngạo nói quán quán chủ, rốt cục tới tại một màn này trước thấp cao ngạo đầu lâu. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự, làm được hắn cả đời này đều không thể nào làm được sự tình. Ai, theo thở dài một tiếng qua đi, Metagross. Chúng ta đến trên mặt đất đi. Ngoặc kép chấm chấm. Otis, nó thành công. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.